Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, nhân loại gánh nặng còn chưa tới phiên một cái tôn giả tới khiêng. Canh thứ ba, tốt, Bất Tử Thảo lấy ra. Kiếm Chi Chúa Tể trực tiếp làm nói, Bất Tử tộc Thất Đại Chúa Tể cũng không nghi ngờ gì. Đem hai gốc Bất Tử Thảo đều cho Kiếm Chi Chúa Tể. Kiếm Chi Chúa Tể tra xét một phen Bất Tử Thảo, sau đó cũng không có tiếp tục cầm lấy Bất Tử Bản Nguyên Châu. Hắn vừa rồi cầm lấy xem trong chốc lát, cũng nghiên cứu không ra cái gì, thế là trực tiếp cho Bất Tử tộc Chúa Tể. Lập tức, hai bên giao dịch xong, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, coi là theo như nhu cầu mỗi bên. Tất cả đều vui vẻ. Đi, Kiếm Chi Chúa Tể cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lôi Đạo chui vào không gian thông đạo bên trong. Tan biến vô tung vô ảnh, Bất Tử tộc Thất Đại Chúa Tể tầm mắt chớp động, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có động tĩnh gì. Cái kia Lôi Đạo, thật chỉ lấy được một khỏa Bất Tử Bản Nguyên Châu. Dựa theo tiên tổ lưu lại ghi chép, tại Bất Tử mộ bên trong, Bất Tử Bản Nguyên Châu hẳn là còn có hai khỏa. Không sai, tiên tổ ghi chép tuyệt sẽ không sai. Nhất định còn có hai khỏa Bất Tử Bản Nguyên Châu. Nhưng bây giờ, Bất Tử mộ sụp đổ, Lôi Đạo lại vẻn vẹn chỉ lấy ra một khỏa Bất Tử Bản Nguyên Châu. Như vậy còn lại một khỏa, nhất định còn tại Lôi Đạo trong tay. Nhân loại đều hết sức âm hiểm xảo trá. Bất quá, bọn hắn cầm lấy Bất Tử Bản Nguyên Châu cũng vô dụng. Bất Tử Bản Nguyên Châu chỉ đối với chúng ta Bất Tử tộc có tác dụng. Hiện tại còn không phải cùng nhân loại lúc trở mặt. Chờ chúng ta lợi dụng xong viên này Bất Tử Bản Nguyên Châu, sinh ra Đại Chúa Tể, đến lúc đó lại đi tìm nhân loại yêu cầu cái kia viên Bất Tử Bản Nguyên Châu. Ha ha ha, đến lúc đó chúng ta Bất Tử tộc có Đại Chúa Tể, nhân loại còn không phải ngoan ngoãn giao ra cái kia viên Bất Tử Bản Nguyên Châu. Bất Tử tộc bảy vị Chúa Tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều bèn nhìn nhau cười, coi như biết Lôi Đạo còn có một khỏa Bất Tử Bản Nguyên Châu không có giao ra. Bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại Bất Tử tộc cùng nhân loại thế lực tám lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhân loại cố ý không giao, Bất Tử tộc cũng không thể tránh được. Nhưng đợi đến Bất Tử tộc sinh ra Đại Chúa Tể, vậy liền không đồng dạng. Minh giới, cho tới bây giờ đều không có vĩnh hằng hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Vù, Lôi Đạo cùng Kiếm Chi Chúa Tể xuyên toa không gian, trực tiếp về tới Kiếm Chi Chúa Tể mật thất. Tại trong mật thất, đã có từng cái thần cung Chúa Tể tới trước. Kiếm Chi Chúa Tể, thế nào? Rất nhiều Chúa Tể đều trừng trừng nhìn Kiếm Chi Chúa Tể. Lần này Kiếm Chi Chúa Tể có thể là được ăn cả ngã về không? Đơn độc đi tới Bất Tử tộc, trên thực tế là vô cùng mạo hiểm. Kiếm Chi Chúa Tể trên mặt nở một nụ cười, sau đó tay vừa lộn, lộ ra trong lòng bàn tay hai gốc Bất Tử Thảo. Bất Tử Thảo, thật chính là Bất Tử Thảo. Ha ha ha, thiên phù hộ ta nhân loại, cuối cùng đạt được Bất Tử Thảo. Hơn nữa còn là hai gốc, vẫn là Kiếm Chi Chúa Tể có quyết đoán, muốn cho Bất Tử tộc xuất ra hai gốc Bất Tử Thảo. Này cũng không dễ dàng, chư vị Chúa Tể đều rất cao hứng. Có hai gốc Bất Tử Thảo, như vậy Kiếm Chi Chúa Tể là có thể nếm thử đột phá. Một khi thành công, như vậy nhân loại vừa ra đời một tôn Đại Chúa Tể. Thậm chí còn là một tôn phi thường cường đại Đại Chúa Tể. Coi như là hạt tộc, cũng không phải cái gì đại uy hiếp. Không, bản tọa không có ra bao nhiêu lực, là lôi tôn giả tiến vào Bất Tử tộc Bất Tử mộ, thu được Bất Tử Bản Nguyên Châu, cuối cùng dùng Bất Tử Bản Nguyên Châu hướng Bất Tử tộc trao đổi hai gốc Bất Tử Thảo. Rất nhiều Chúa Tể hai mắt tỏa sáng. Lôi Đạo, lại có thể là Lôi Đạo lập xuống đại công lao. May mắn thôi, Lôi Đạo vẫn là hết sức khiêm tốn. Bị nhiều như vậy chúa tể nhìn chằm chằm, hắn kỳ thật trong lòng có chút hoảng. Dù sao, trước đó tại bất tử tộc lúc, Lôi Đạo có thể là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hắn luôn cảm thấy, kiếm chi chúa tể tầm mắt có chút thâm ý. Chẳng lẽ là đã nhận ra cái gì? Lúc này, kiếm chi chúa tể ý vị thâm trường nói ra. Lôi tôn giả, nói đi, ngươi đạt được mấy khỏa bất tử bản nguyên châu? Ấy, Lôi Đạo vốn cho rằng kiếm chi chúa tể không biết. Không nghĩ tới liếc mắt liền bị kiếm chi chúa tể cho đã nhìn ra. Một khỏa, ta chỉ có một khỏa bất tử bản nguyên châu. Lôi Đạo trực tiếp lấy ra còn lại một khỏa bất tử bản nguyên châu. Quả nhiên, cùng Lôi Đạo giao cho bất tử tộc cái kia viên bất tử bản nguyên châu giống như đúc. Cái này là bất tử bản nguyên châu. Rất nhiều chúa tể đều rất tò mò. Bọn hắn theo Lôi Đạo trong tay tiếp nhận bất tử bản nguyên châu, mong muốn xem xét, nghiên cứu. Chẳng qua là, này chung quy là bất tử tộc thánh vật. Nhân loại chúa tể vô luận như thế nào nghiên cứu, đều nghiên cứu không ra cái gì. Nghe đồn, bất tử bản nguyên châu chính là bất tử tộc vô thượng thánh vật. Chỉ có chiếm được bất tử bản nguyên châu, bất tử tộc mới có thể sinh ra đại chúa tể. Chúng ta đem bất tử bản nguyên châu giao cho bất tử tộc. Về sau bất tử tộc sinh ra đại chúa tể, chỉ sợ là ta nhân loại đại địch. Thủ hộ chúa tể trầm giọng nói ra. Nhưng này cũng không có cách nào. Không có bất tử bản nguyên châu, chúng ta cũng không cách nào đạt được bất tử thảo. Không có bất tử thảo, kiếm chi chúa tể cũng không dám nếm thử đột phá. Cái kia nhân loại chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào sinh ra đại chúa tể. Trên thực tế, rất nhiều chúa tể đều rất rõ ràng. Bất tử tộc cũng là một cái uy hiếp. Nhất là đạt được bất tử bản nguyên châu bất tử châu, càng là một cái to lớn uy hiếp. Bởi vì bất tử tộc vô cùng có khả năng sinh ra đại chúa tể, nhưng nhân loại cũng nhất định phải làm như vậy. Không có lựa chọn, hoặc là nói đây là lựa chọn duy nhất nhân loại có thể làm. Cái kia chính là so bất tử tộc càng sớm hơn sinh ra đại chúa tể. Như thế mới có thể đánh lui hạt tộc, uy hiếp bất tử tộc. Lôi tôn giả, ngươi làm rất tốt. Một khỏa bất tử bản nguyên châu tuy trọng yếu, nhưng bất tử tộc phải dựa vào nó sinh ra đại chúa tể, cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Nếu như là hai khỏa, vậy liền không đồng dạng, có thể sẽ thật to tăng tốc bất tử tộc sinh ra đại chúa tể thời gian. Kiếm chi chúa tể đối Lôi Đạo, tư tàng, một khỏa bất tử bản nguyên châu vẫn là tương đối hài lòng. Chúa tể bệ hạ, ngài cũng biết rồi ta tư tàng một khỏa bất tử bản nguyên châu. Bất tử tộc sẽ không biết. Lôi Đạo cũng nghĩ đến một vấn đề. Bất tử tộc làm sao lại không biết? Thậm chí, bọn hắn so với chúng ta biết đến càng thêm kỹ càng. Chẳng qua là... bất tử tộc vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải là cùng nhân loại chúng ta vạch mặt thời điểm. Có thể được đến một khỏa bất tử bản nguyên châu, liền đầy đủ bọn hắn sinh ra đại chúa tể. Có lẽ, bọn hắn cũng đang chờ đợi thời cơ, chờ đến sinh ra đại chúa tể. Đến lúc đó, bất tử tộc nhất định sẽ uy hiếp chúng ta nhân loại giao ra một viên khác bất tử bản nguyên châu. Lôi Đạo trầm mặc, hắn coi là không có ai biết, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, thậm chí, hắn cảm thấy kiếm chi chúa tể còn có một số lời không có nói. Tỷ như, bất tử mộ sụp đổ, bất tử mộ tồn tại thời gian dài như vậy, làm sao có thể vô duyên vô cớ sụp đổ? Lôi Đạo lời giải thích là đạt được bất tử bản nguyên châu, cho nên sụp đổ. Lý do này căn bản là chân đứng không vững. Lúc trước bất tử tộc có thể là theo bất tử mộ bên trong lấy ra rất nhiều bất tử bản nguyên châu. Bất tử mộ tại sao không có sụp đổ? lôi đạo tại bất tử mộ bên trong, nhất định còn chiếm được cái gì. Hoặc là nói, lôi đạo thu được một số bí mật, nhưng bất tử tộc không có hỏi thăm. Chắc là nghĩ lấy được trước bất tử bản nguyên châu. Đây mới là bọn hắn trọng yếu nhất thánh vật. Trừ cái đó ra, hết thảy đều lùi ra sau. Đến mức kiếm chi chúa tể cũng không có hỏi thăm, thậm chí đều không đề cập qua. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đây là lôi đạo cơ duyên. Mặc kệ lôi đạo tại bất tử mộ bên trong thu được cái gì, cái kia đều thuộc về lôi đạo cơ duyên. Nếu là lôi đạo cơ duyên, như vậy chúa tể liền sẽ không hỏi thăm. Đây là nhân loại quy củ. Rất nhanh, bất tử bản nguyên châu lại về tới lôi đạo trong tay. Lôi tôn giả, này bất tử bản nguyên châu tựa hồ ẩn chứa thần kỳ lực lượng, nhưng tựa hồ chỉ đối bất tử tộc có tác dụng, đối nhân loại chúng ta, thậm chí đối chủng tộc khác đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Có lẽ nó còn có mặt khác diệu dụng, chỉ là chúng ta không có phát hiện thôi. Cái này cần ngươi từ từ đào móc. Yên tâm, đây là ngươi bảo vật, chúng ta cũng sẽ không cưỡng đoạt. Không sai, coi như đây là bất tử tộc thánh vật lại như thế nào? Hừ, bất tử tộc có thể sinh ra đại chúa tể, chẳng lẽ nhân loại chúng ta liền không thể sinh ra đại chúa tể sao? Lôi đạo nhịn không được hỏi, kiếm chi chúa tể bệ hạ, ngài còn nắm bắt thành tựu đại chúa tể sao? Cho dù là lôi đạo đều rất rõ ràng, hiện tại nhân loại hy vọng là kiếm chi chúa tể. Kiếm chi chúa tể lắc đầu nói, thành tựu đại chúa tể, ai có thể có nắm bắt? Ta là kẻ khai thác, cái thứ nhất nếm thử tấn thăng đại chúa tể nhân loại. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào có khả năng tuân theo. Không có kinh nghiệm, cũng là mang ý nghĩa, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Dù cho có hai gốc bất tử thảo, bản tọa cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Bất quá, này hai gốc bất tử thảo lại cho ta hai lần cơ hội. Hai lần nếm thử cơ hội. Kiếm chi chúa tể có thể thành công hay không? Kiếm chi chúa tể cũng không biết. Chúa tể khác càng không biết. Bất quá, bất tử thảo có thể làm cho kiếm chi chúa tể có hai lần nếm thử cơ hội. Đã rất tốt. Đây là thế giới loài người tu hành hệ thống tìm tòi. Dù ai cũng không cách nào cung cấp trợ giúp, chỉ có nhân loại chính mình một lần lại một lần đi nếm thử. Yên tâm đi, trời không tuyệt đường người. Không có đường, nhân loại chúng ta liền chính mình đi ra một con đường. Lúc trước nhân loại chúng ta vừa rời đi tổ địa, liền phương pháp tu hành đều không có. Nhưng cuối cùng không phải cũng sáng chế ra thế giới tu hành hệ thống sao? Bản tọa tin tưởng, nhân loại nhất định có thể thành tựu đại chúa tể, cũng nhất định có thể đi ra một đầu chí cao vô thượng thông thiên đại đạo. Kiếm chi chúa tể thân bên trên tán phát lấy vô tận tự tin. Dù như thế nào, hắn đều đến đi thử một lần. Tốt, lôi đạo, ngươi chẳng qua là tôn giả. Này chút đều không phải là ngươi bây giờ quan tâm sự tình. Nhân loại gánh nặng, còn chưa tới phiên ngươi một cái tôn giả tới khiêng. Phải do chúng ta các chúa tể tới khiêng. Ngươi nếu muốn khiêng, vậy liền sớm một chút thành tựu chúa tể đi. Hiện tại, ngươi chuyện trọng yếu nhất liền là đi tu hành. Tranh thủ sớm ngày thành tựu đại tôn. Kiếm chi chúa tể vô cùng coi trọng lôi đạo. Không nguyện ý nhường lôi đạo hiện tại quá nhiều tiếp nhận gánh nặng cùng trách nhiệm. Lôi tôn giả, kiếm chi chúa tể nói rất đúng. Ngươi bây giờ càng phải làm muốn đi tu hành. 1000 vạn điểm cống hiến đã vạch đến của ngươi thân phận lệnh bài bên trên. Ngươi có thể đi thủ hộ thần cung hối đoái bất luận cái gì tài nguyên. Đệ tử hiểu rõ, lôi đạo, hướng chung quanh chúa tể thi lễ một cái về sau. Liền trực tiếp cáo từ rời đi. Hắn đến trở về thần phong đại thế giới. Chính như kiếm chi chúa tể nói, bây giờ còn chưa có đến lôi đạo nâng lên gánh nặng thời điểm. Muốn khiêng, cũng phải thành tựu chúa tể. Thế là, lôi đạo trực tiếp xuyên toa không gian. trực tiếp đi thủ hộ thần cung. Hắn muốn trước đem 1.000 vạn điểm cống hiến, hết thảy đều hối đoái thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ngoại trừ hối đoái kéo dài tuổi thọ bảo vật mà bên ngoài, thuận tiện lôi đạo sẽ còn xem xét lần này hắn tại bất tử mộ bên trong thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục